lão đại ngươi đừng vội trong khe cửa nhìn người, đem người xem thường. La Khắc Địch giận dữ nói. Theo kịp hay không thì phải xem đắc. Sở Dương lạnh lùng nói. Bằng tiểu lang ngươi, cũng có thể so sánh với ta. Kỳ mặt hắc hắc cười lạnh, ánh mắt bế nghệ. La Khắc Địch lửa giận vạn trượng trợn mắt nhìn. Mạc Thiên Cơ trong lòng than thở một trận, Sở Dương từ đầu hoàn toàn không nói cái gì Thượng Tam Thiên, từ đầu luôn không đề cập tới Độc Bá Cửu Trọng Thiên, bởi vì mục tiêu như vậy quá xa xôi. Ngược lại dễ dàng bị hù dọa. Chẳng qua đặt ra mục tiêu chính là huyên để bọn hắn thân thuộc nhất. Để cho bọn họ cảm thấy xúc tua dựng lên. Cho nên mới phải phó suốt trăm ngàn lần cố gắng. Nói một cách khác, Sở Dương dùng tình huyên để quý trọng nha để bước bách họ thay đổi. Ngươi không thay đổi, xin lỗi, mời ngươi bước ra. Những lời này, nếu là ở một năm trước kia nói, mọi người sẽ khó chịu, nhưng cũng sẽ không như thế nào. Nhưng bây giờ, trong khoảng thời gian này cùng vào sinh ra tử, sớm chiều chung đụng, huyên để mấy người đã thành tập thể không thể phân cách. Nếu là bởi vì thực lực mình không đủ mà nhục nhã lui ra ngoài, tin tưởng mỗi người đều chịu không được. Nhưng trong tay Mạc Thiên Cơ nhưng cũng đầy mồ hôi. Đuổi theo Cố Độc Hành cái mục tiêu này, mặc dù rất cụ thể, nhưng so sánh với việc tung hoành cửu trọng thiên càng khó. Đây chính là kiếm đế ngàn năm khó gặp. Ngạo Tà Vân. Sở Dương quay đầu. Ngươi đã đem ta làm huyên đệ, ta cũng vì người định ra kế hoạch. Ngạo Tà Vân trầm bùn nói. Lời lão đại, ta nhất định vững vàng tuân thủ. Ngươi tạp niệm quá nhiều, bất lợi tu hành. Cho nên phải vứt bỏ. Ngươi bây giờ cùng Kỷ Mặc, La Khắc Địch cùng giai vị cùng tài nghệ. Cho nên, mục tiêu của ngươi chính là vô luận bất kỳ lúc nào cũng không thể bị hai người bọn bỏ rơi. Không thể vượt qua thì chính là thất bại của ngươi. Còn bị bọn họ kéo xuống thì ngươi sẽ bị đào thải. Sở Dương thanh âm như sắt. Những lời này đồng thời khơi dậy ba người. Tạ Đan Quỳnh. Sở Dương thản nhiên nói. Ngươi cùng người khác bất đồng. Ngươi bề ngoài có vẻ không có gì, nhưng thật ra đã có mục tiêu của mình, chẳng qua là ngươi bây giờ còn không minh xác. Tạ Đan Quỳnh tôn kính nói. Mời lão đại chỉ giáo. Quỳnh Hoa thời điểm phát ra, vẻ mặt ngươi sát khí, trong mắt cũng là sát khí. Hơi thở cả người giống như đồ tể. Sở Dương nói. Đây là Quỳnh Hoa tầng thấp nhất. Tầng thấp nhất. Tạ Đan Quỳnh lẩm bẩm tự nói. Tới khi nào ngươi phát ra Quỳnh Hoa, có thể tâm như chỉ thủy, ánh mắt bình thản chính là tầng thứ hai. Phát ra Quỳnh Hoa có thể cảm thấy vui sướng, ngươi đã tiến vào tầng thứ ba. Phát ra Quỳnh Hoa ngươi có thể cảm nhận được Quỳnh Hoa vui sướng, chính là tầng thứ tư. Đến ngươi phát ra Quỳnh Hoa, có thể cảm thấy tâm hoa nộ phóng từ ánh mắt đến cả người, giống như đến cực hạn của Quỳnh Hoa. Đến lúc đó, tự nhiên có lĩnh ngộ mới. Sở Dương nói, bất quá cái mục tiêu kia quá xa. Ngươi hay là từng bước đi. Tạ Đan Quỳnh trầm tư một lúc lâu, nói, ta nhớ lấy. Nhóm người Mạc Thiên Cơ Cố Độc Hành âm thầm lè lưới. Vừa nghe Tạ Đan Quỳnh tu luyện phi thường đơn giản, chẳng qua là sắc mặt biến hóa, ánh mắt biến hóa, nhưng tinh tế nghĩ lại cũng là mao cốt tung nhiên. Quỳnh Hoa xuất thủ chính là giết người đoạt mệnh. Không có sát khí, há có thể giết người. Muốn luyện đến Quỳnh Hoa xuất thủ tâm hoa nộ phóng, đây là cái dạng tâm cảnh gì? Kinh nghiệm trong thời gian này cũng đủ để một người ở 18 tầng địa ngục qua lại mấy lần. Sở Dương nói xong tựu không nói thêm gì nữa. Tạ Đan Phượng vẫn chờ hắn nói chuyện, nhưng vẫn không đợi được, không khỏi lo lắng, hỏi. Sở đại ca, ngươi mỗi người nói tất cả, vì sao không nói đàm đàm? Sở Dương cười khổ một tiếng. Đàm đàm ngươi, có con đường của mình. Ta không thể định ra kế hoạch. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Không những mục tiêu mà ngay cả hôn nhân cũng không thể làm ra kế hoạch cho đàm đàm. Ai biết biết ma vương giác tỉnh là dạng gì? Nếu là mạnh mẽ đem Tạ Đan Phượng cùng đàm đàm buộc chung một chỗ, tương lai nếu là một bi kịch. Vậy làm sao bây giờ?

Sở Dương bắt một điểm trắng cuối cùng, nhét vào trong miệng mình, thậm chí phát hiện thần hồn của mình ở trong cửu kiếp không gian đã trưởng thành không ít, hơn nữa mơ hồ có một loại cảm giác thực chất. Không hổ là thần hồn đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ, thật con mẹ nó bổ. Sở Dương chùi miệng. Phía ngoài còn một cục thuốc bổ to nữa, để nó đứng ở đó quả thực là không chịu nổi. Thầm nghĩ, nuốt một khối cũng là nuốt, nuốt trọn cũng là nuốt. Còn không bằng nuốt trọn. Sở Ngự tỏa giã tâm đằng đằng dựng lên. Thần hồn chợt lóe, từ trong cửu kiếp không gian biến mất. Phía ngoài, Sở Dương khép mắt, đứng ở nơi đó, trên mặt mang nụ cười mơ hồ. Ảo ảnh run rẩy nhìn sắc mặt của hắn. Đột nhiên, Sở Dương mở choàng mắt, trong mắt xả xuất quang mang giống như thực chất, tham lam thèm chảy nước miếng nhìn ảo ảnh. Ảo ảnh vạn niệm câu hôi. Không cần a. Sở Dương vung tay lên. Bắt hắn cho ta. Kiếm quang cửu kiếp kiếm tựa hồ nghe hiểu lời Sở Dương, lại mang theo ảo ảnh kia, hướng về Sở Dương thổi qua. Sở Dương cười hắc hắc, cửu kiếp không gian tình lình mở ra, tựa như là viễn cổ thần ma ở trước mặt ảo ảnh, mở ra một hắc đồng tối om. Ảo ảnh liều mạng giãy giụa, liều mạng chửi bậy, sau đó lại bắt đầu liều mạng cầu khẩn, liều mạng. Nhưng hắn cuối cùng không thể kháng cự cửu kiếp kiếm dùng thế lực bắt ép. Ngươi tên khốn kiếp này, năm đó ta cũng từng là chủ nhân của ngươi. Ngươi dám như thế đối với ta. Không cần bắt ta đi vào. Sở Dương, ngươi tên vương bát đản này. Ngươi không được chết tốt. Sở Dương, ngươi khốn kiếp, ngươi hèn hạ. Có ngon chính diện đánh một trận. Âm mưu tính toán người, coi là cái gì anh hùng hảo hán. Sở Dương, van cầu ngươi, không cần cắn nuốt ta. Ta sẽ cho ngươi 9 vạn năm kinh nghiệm, ta sẽ cho ngươi sở hữu trí tuệ. Sở Dương, van cầu ngươi tha ta. Ảo ảnh tiến vào cửu kiếp không gian, hoàn toàn hỏng